Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, xem phim Jiraiya nhẫn pháp thiếp. Vấn đề mới hàng lâm. Ai mấy thiên tuế vẫn là thiếu nữ thanh âm. Trong hình ảnh Hiruzen Sarutobi đã tới không kịp ngăn cản. Thời đại thiếu niên Jiraiya vô sự tự thông nghịch hướng thông linh chi thuật thành công hàng không. Diệu Mộc Sơn, nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, Osusuki Hagoromo cười nói, đây không phải là Diệu Mộc Sơn sao? Vậy xem ra ngươi và Cóc Hoàn cũng rất có duyên phận. Bị ở lại Diệu Mộc Sơn tu hành nha. Hamura cảm thấy trong hình ảnh tiểu hài nhi rất có thú. Chính là chạm đất tư thế không thế nào yêu nhã, nhớ tới cái này nhân loại mới vừa còn bị một người nữ sinh đánh đến trong vách tường. Hắn nói đùa hỏi, cũng là ngươi đặc biệt thích để cho mình khảm nạm ở thổ địa. Trong vách tường, Hagoromo đối với đệ đệ thích nói giỡn tính cách lắc đầu cười cười không nói chuyện. Jiraiya nghiêm trang ý đồ tìm cho mình trở về mặt mũi. Nha, cũng không phải là cái gì hỏng việc. Ninja phải có dũng cảm thử tinh thần. Naruto không nghe được thanh âm. Đến bây giờ đều không biết trong hình ảnh là Jiraiya, Sunet, Orochimaru, thậm chí ngay cả Hiruzen Sarutobi hắn cũng chưa nhận ra được. Chỉ vào trong hình ảnh khi còn bé Jiraiya hình chữ đại hình người nằm dang tay chân quỳ dạp trên mặt đất liền cất tiếng cười to. Tên ngu ngốc này lại còn không có ký khế ước chính là dùng thông linh thuật. Ha ha ha ha, đoạt linh đang liền hai nữ sinh đều đoạt không qua. Ngu ngốc ngu ngốc, Sunet. Phốc tiểu quỷ thật không hổ là ngươi a, Jiraiya đại thủ xoay quá Naruto đầu để hắn xem cùng với chính mình, chỉ vào trong hình ảnh thiếu niên tóc trắng lại chỉ chính mình. Chấm ngoặc kép, Naruto, không hổ là hào sắc tiên nhân giờ đồng hồ một sau khi Ata nói. Cái kia hai người khác là, Jiraiya chỉ Sunet, vừa chỉ Orochimaru. Naruto chuyện thứ nhất cư nhiên không phải là mình nhận lầm Orochimaru giới tính, mà là cái kia giống như Sakura bằng phẳng khuê nữ là bây giờ Sunet bà bà. Bất quá lời này hắn không nói ra. Tia chớp vàng thành công bưng bít con trai miệng. Đối với lão sư cùng hai vị khác tiền bối cười mỉa. Sunet e hôm nay thật cao hứng. Ôm Nawaki không biết từ đâu lấy được ấm ít rượu. Biên nhi uống biên nhi xem. Nghĩa hẹp giống như đi ngắn sách đường phố dạp chiếu phim tựa như. Nhìn như vậy đứng lên Jiraiya khi còn bé cũng thật đáng yêu nha. Còn có ta khi còn bé. Cùng với Orochimaru khi còn bé đáng tiếc khi đó đều không lưu lại cái gì bức ảnh. Nói như vậy lấy. Nàng móc ra mấy tờ vé xem phim cho Naruto. Tới tiểu quỷ. Cho các ngươi lễ vật. Naruto tiếp nhận đưa tới trước mắt mấy tờ vé xem phim. Phong Vân công chúa khuynh tình biểu diễn tuyết cơ nhẫn pháp thiếp. 4 chương phiếu vừa lúc chúng ta cùng đi Kakashi lão sư. Ngoặc kép, nhưng bị điểm tên Kakashi vô ý thức nhìn thoáng qua đệ tứ mục Hokage cùng bên cạnh Obito. Hắn cảm thấy có phải hay không để lão sư bồi Naruto cùng đi gặp tương đối thích hợp. Dù sao hắn còn muốn giám sát Obito. Minato cười cười đem Naruto xin nhờ cho Kakashi, để hắn cũng mang theo Lâm cùng Obito cùng đi. Obito vừa nghe muốn cùng Lâm đi xem chiếu bóng, nghĩ vậy không phải cùng ước hội tựa như. Cả người đều cứng lên, gần như van cầu mà nhìn Kakashi, bị Kakashi lấy một loại. Ngươi là biến thái à? Ánh mắt nhìn lấy, trong nháy mắt nhớ tới mình và Lâm sở hữu 15, 16 tuổi lứa tuổi sai. Khóc đều không chỗ để khóc. Trong hình ảnh Jiraiya bởi vì trợ giúp đầu mê Banter. Cộng thêm bên trên Cóc đại tiên nhân đối với Banter dự ngôn mộng. Được lấy ở Diệu Mộc Sơn bắt đầu tu hành. Để Naruto cùng Osusuki Hagoromo lần sống cắt cảm tu hành phương thức. Cũng cho Jiraiya mang đến đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Quả thật làm cho Sunet cùng Orochimaru nhìn với cặp mắt khác xưa. Jiraiya nhìn lấy trong hình ảnh từ ấu nâng thời kỳ gián đoạn ở Diệu Mộc Sơn tu hành đến tiếp cận. Thanh niên thời kỳ, lại nói tiếp ta thiên phú xác thực không được tốt lắm. Naruto chỉ sửa một tháng liền đã có thành tựu, ta lại học nhiều năm như vậy. Ai tương đương? Namikaze Minato nói. Jiraiya lão sư phương hướng cũng không tại này. Nếu như không có ngươi giáo dục chúng ta, ta và khác một cái thế giới Naruto khả năng cũng chưa chắc sẽ trở thành vận mệnh chính giữa nhân vật. Xen vào thiếu niên cùng thanh niên, Jiraiya bắt đầu nghĩ lại. Ở Diệu Mộc Sơn tu hành, ta xác thực trở nên mạnh mẽ. Nhưng, trong hình ảnh là Sunet đánh Jiraiya hình ảnh. Sunet trước sau như một đối với ta không có hứng thú. Nawaki, Jiraiya đại ca thật đáng thương. Loại sự tình này tiểu hài tử đừng động. Tới uống rượu không? Thấy nhị gia gia trợn lên giận dữ nhìn qua đây. Sunet vội vàng đem nước mắt đi qua chén rượu rút về tới. Tương đương, thành tựu bị vận mệnh lựa chọn người. Mục tiêu chỉ có thu nữ hài tử hoan nghênh có phải hay không không tốt lắm. Móc lửng, người này rốt cuộc phát hiện vấn đề bản chất, Hamura cười nói. Không nghĩ tới hòa huynh giả giống nhau có thể ở Diệu Mộc Sơn, người tu hành cư nhiên tham luyến nhân gian mỹ sắc, vận mệnh thật là có ý tứ. Xem phim Jiraiya bản thân gãi gãi khuôn mặt, không có không biết xấu hổ nói. Sau đó trong hình ảnh Jiraiya bị Banter gọi đi gặp Cốc Đại Tiên Nhân. Ngươi là ai? Kia mà, móc lửng, Cốc Đại Tiên Nhân, đó là Jiraiya, ahat ahat. Đúng rồi, ngươi là, đáng kể trầm mặc, ai nhỉ, móc lửng, Jiraiya, móc lửng, ngoặc kép, ahat, ngươi trưởng thành a, ngươi tên là gì kia mà, móc lửng, một làm trong hình ảnh xuất hiện Cốc Đại Tiên Nhân thân ảnh lúc, Osusuki Hamura cùng Indra, Atula huynh đệ đều sửng sốt một chút, đây là Cốc Hoàn, Hamura kinh ngạc nói. Osusuki Hagoromo, đúng a, không nghĩ tới sao? Tên kia đã dáng dấp lớn như vậy cá đầu. Hắn phía trước đi Diệu Mộc Sơn thời điểm cũng xuống một cái. Nếu không phải là đối phương một ngụm huynh đây, là ngươi sao huynh đây? Hắn đều không có kém chút không nhận ra được cái này mắt mờ. Liền nghênh tiếp hắn tới được Cốc đều quên là của ai, khổng lồ đại cấp mô là năm đó còn có thể thon. Thả đến chen vào thủy hang Cốc Hoàn. Indra cùng Atula cũng đã gặp Cốc Hoàn. Trong ấn tượng tên kia so với Tiểu Bạch lớn hơn một chút. Ở tại nhà hắn tiểu viện một cái còn không có hắn hình thể lớn trong thủy hang. Atula, xem ra trở về cấp cho hắn là một lớn một chút thủy hang a. Hiện tại cũng rất ủy khuất. Phụ thân vẫn lười đổi. Không phải, Atula lập tức minh bạch. Đó cũng là thời không gian nhẫn thuật một cái nhập khẩu. So sánh với con cóc kia mỗi lần đều là đi qua cái kia thủy hang đến cái này gọi là Diệu Mộc Sơn địa. Phương, Hagoromo gật đầu. Hẳn là đúng như vậy đã không sai. Namikaze Minato cười mỉa. Cốc Đại Tiên Nhân vẫn là như cũ a, ha ha ha. Điểm ấy cũng không bằng ẩm ướt xương lâm ốc Sen Đại Nhân, Senju Hashirama nói. Mấy thiên tuế đều là thiếu nữ thanh âm. Sunet không lời nói. Tổ phụ đại nhân, ta muốn nếu như ngươi làm lấy nàng mặt nói như vậy khả năng sẽ chết rất thê thảm. Ách, sở dĩ lời này không thể ngay trước nàng mặt nhi nói. Người đứng đắn Senju Tobirama liếc đại ca. Cùng tiểu cưng chuyển động cùng nhau. Trọng vì toàn gia ngốc bẩm sinh thở dài. Trong hình ảnh Jiraiya nghiêm trang nghe lấy Cốc Đại Tiên Nhân dự ngôn. Vấn đề, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng kiêu vi đại o, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.